Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, trang 442. Loại này ứng đối thủ đoạn là hữu hiệu, ít nhất nhân viên an ninh nhóm rốt cuộc có dư địa thu hồi phòng bảo thuẫn. Tiến đến giải cứu Andrew, nhưng chim bay nổ mạnh quá dày đặc. Đầy đất bụi bặm thổi quét thành tràn ngập sương khói, chặn thu dụng khoang cùng nhân viên an ninh nhóm chung quanh tầm mắt, ở một mảnh mơ hồ bên trong. Một đoạn màu đỏ tươi xúc tua xuất hiện ở Andrew ngã tiến thu dụng khoang. Bị hải tặc răng nhọn cắn cổ, một cử động cũng không dám. Andrew sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy sau cổ chợt lạnh. Liền bị Hắc Sơn Dương chi xúc từ dưới lên trên xỏ xuyên qua đầu, phi. Hải tặc buông ra miệng, ghét bỏ mà phi rớt Andrew huyết. Nôn, này ngốc xoa huyết một cổ làm nhiều ghê tởm sự đục vị, xúc tua vài chỉ bọc mủ mắt to đối với hải. Tặc chớp a chớp, tựa hồ không rõ rất hương đồ vật vì cái gì nàng không thích, hải tặc chiều mến mà nhìn nó. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Chương 244 Black Iris Conference 27, Thần Hàng Chi Thủ, tương quan hồ sơ đánh số 139. Tường, ngoại chim bay tập kích nổ mạnh sự kiện, Thần Hàng Chi Thủ, hư hư thực thực tham dự nhân. Viên, danh hiệu, thợ pháo hoa. Danh hiệu, điều ngữ giả. Hội nghị ở đây nhân viên. S cấp nghiên cứu viên lục ngữ nông. S cấp nghiên cứu viên Andrew, S cấp nhân viên an ninh 1 danh, A cấp nhân viên an ninh 3 danh, B cấp nhân viên an ninh 6 danh, C cấp nhân viên an ninh 12 danh, Thần Hàng Chi Thủ, hư hư thực thực mục đích phỏng đoán. 1. Quấy nhiễu phá hư, tiêu hủy, dự luật, tương quan hành động. 2. Cướp đoạt bên ta áp giải 2 tên hình người dị sinh vật. Còn nghi vấn. Sự kiện trải qua, sự kiện kết quả, không thể bắt giữ, thợ pháo hoa, cùng, điều ngữ giả. S cấp nghiên cứu viên Andrew bên gáy bị thương, nhân bị thu dụng vật 597 hào, nhân ngư hình hình người dị sinh vật, nước bọt ô nhiễm, đem tiếp thu kiểm tra trị liệu cập kỳ hạn 1 tuần quan sát hạn chế. S cấp nghiên cứu viên lục ngữ nông trở về hội nghị. Cùng S cấp nghiên cứu viên Kavi cộng đồng chi viện quản lý S cấp nghiên cứu viên Andrew thu dụng vật. Trở lên, chính là lần này sự kiện báo cáo, Black Iris Conference đại lâu chủ tịch quốc hội văn phòng nội. Tóc đỏ cây cọ mắt S cấp nghiên cứu viên ai hướng chủ tịch quốc hội hội báo nói, ai cũng không. Phải sự kiện tham dự già, nhưng làm toàn bộ hội nghị nhất lệnh người tin phục y già. Nàng toàn quyền tiếp quản Andrew kế tiếp trị liệu cập quan sát công việc, trên thực tế. Ở hiểu biết sự kiện sau khi trải qua, ai ở trong lòng lặng lẽ cảm thấy Andrew xứng đáng phàm là hắn không phải như vậy cấp bách mà. Tưởng cấp lục ngữ nông nan kham, phàm là hắn có thể đối thu dụng vật nhiều như vậy vài phần cảnh giác chi tâm. Hắn cũng sẽ không rơi xuống hơn phân nửa cổ làn da đều hư thối sinh lân. Ở cấp cứu thương dầm gì kết cục, nói đến cùng. Andrew S cấp vẫn là quá thủy. Hắn cơ bản rất ít ra tiền tuyến. Lại bị sau lưng gia tộc đề cử cùng, có thể đối tổ ong nội quản lý thích đáng thu dụng vật tùy ý. Nghiên cứu, tự tin che mắt hai mắt. Liền tính hiện tại không lật xe về sau cũng đến tao phản phệ. Ai đối Andrew không có gì hào cảm. Nhưng xuất phát từ một cái y giả đối kiểu mới cảm nhiễm bệnh tình hứng thú. Nàng vẫn là tận tâm tận lực mà vì Andrew trị liệu. Đến nỗi ở quá trình trị liệu chung không đánh thuốc tê trực tiếp tuyển chọn vài hàng mẫu. Đem bất đồng độ dày thực nghiệm dược tê trực tiếp dùng ở đối phương làn da thối giữa chỗ dẫn tới da. Thịt héo rút sự, Andrew sẽ thông cảm, đúng không? Hắn thủ hạ thu dụng vật đều có thể thừa nhận được. Hắn như thế nào sẽ không chịu nổi đâu. Vất vả, bàn làm việc sau chủ tịch quốc hội nghe xong ai báo cáo. Ngữ khí bình tĩnh gật gật đầu, nàng đứng dậy, đi hướng bên cửa sổ nơi này là hội nghị tầm nhìn tốt nhất địa phương. Từ bên cửa sổ liền có thể quan sát toàn bộ tổ ong. Nắng sớm chiếu vào lớn tuổi nữ tính ngạnh lãng ngũ quan thượng. Có vẻ nàng đôi mắt thâm thúy, tựa ở suy nghĩ sâu xa. Năm gần đây dị tưởng sinh vật hiện thân tần suất vượt quá mong muốn. Lục mang về tới hai người kia hình dị sinh vật càng là vô pháp tra ra thân phận. Kế tiếp nhật tử sợ là không được thái bình. Kia khổng lồ tổ ong thoạt nhìn vẫn như cũ là như thế an tĩnh, vững chắc, an toàn, nhưng chủ tịch quốc hội thần sắc lại càng thêm sầu lo. Ta biết ngươi đối tiêu hủy dự luật khởi động lại cũng không tán đồng, ai nghiên cứu viên, nhưng hội nghị thu dụng dung lượng đã siêu bão hòa lâu lắm. Chúng ta không thể chờ đến nó nổ mạnh kia một ngày lại đến nghiên cứu hoàn toàn tiêu diệt dị tường sinh vật biện pháp. Thần hàng chi thủ, linh độ, thứ bảy giáo hội, tiềm tàng ở nơi tối tăm ngo ngoe dục dịch thế lực tựa như phiền lòng ruồi kiến. Ta nếu đứng ở vị trí này, phải vì đời kế tiếp chủ tịch quốc hội phô hảo lộ, nguyên bản chỉ là an tĩnh nghe ai sửng sốt. Ngoặc kép, ta chỉ là một tái y giả. Chủ tịch quốc hội, ta cho rằng ngươi sẽ càng xem trọng Adobe làm ngươi người nối nghiệp. Adobe White, đương nhiệm chủ tịch quốc hội nhẹ nhàng niệm xuất chúng người công nhận nhất thích hợp làm chủ tịch quốc hội người nối nghiệp tên của nam nhân. Nếu không có năm đó tiểu Angel ngoài ý muốn, ta vị này cùng trường thậm chí là so với ta càng chọn người thích hợp. Angel White, Adobe con gái một nhi, tựa như tên nàng giống nhau là cái 10 phần đáng yêu tiểu thiên sứ. 8 tuổi khi Enzo ở Bạch Tường Vi chữa bệnh viện, chết bệnh. Cũng bởi vì chuyện này ảnh hưởng, làm đời trước chủ tịch quốc hội trực hệ học sinh Adobe. Ở chủ tịch quốc hội tranh cử chung lạc bại, nhưng ngoài ý muốn đã là phát sinh. Năm gần đây, Adobe tại gia tộc cùng chính sách thượng khuynh hướng càng thêm tư nhân hóa. Hắn đã không phải đã từng cái kia, thiết hôi sắc phán quyết giả. Chủ tịch quốc hội lý nên lo liệu lý trí cùng công chính, ai cũng không có theo chủ tịch quốc hội. Nói đi bình phán Adobe, cũng không có vì chính mình tranh thủ ý tứ. Nếu bàn về lý trí cùng công chính, Lục mới là nhất chọn người thích hợp, nàng năng lực cũng đủ xông ra. Phía sau cũng không có gia tộc. Chủ tịch quốc hội thâm thúy hai mắt phảng phất hỗn loạn phức tạp cảm xúc. Không phải là Lục, ai buông tay, liền bởi vì Lục đã từng bị ký sinh quá. Nói thật, có thể tránh thoát ký sinh trạng thái tồn tại xuống dưới. Lục tồn tại bản thân chính là truyền kỳ, nếu gần bởi vì như vậy lý do liền cướp đoạt nàng tranh cử tư cách. Không khỏi có chút quá mức khắc nghiệt, đối mặt hảo tính tình ai khó được bén nhọn. Chủ tịch quốc hội cũng không có sinh khí, nàng chỉ là thực bình tĩnh mà nói. Đương nhiên không ngừng nguyên nhân này, Lục sở liên hệ hết thảy cũng so các ngươi cho rằng đến muốn phức tạp đến nhiều, vô luận là ai cũng không có khả năng là nàng. Hết chương.